Thể Tu Chi Tổ, chương 903, Sao Kiếm Đại Hội, góc truyện audio.com, Ngụy Quốc Thương Châu. Một ngày này, Thiên Kiếm Môn tất cả đệ tử đều trở nên hưng phấn. Hôm nay là Thiên Kiếm Môn cách mỗi 50 năm Sao Kiếm Đại Hội. Tất cả trúc cơ kỳ kiếm tu đều sẽ tham gia, đi tranh đoạt xếp hạng, thu hoạch môn phái ban thưởng. Từ khi Thiên Kiếm Môn tại mấy chục năm trước chiếm đoạt Cửu U Môn về sau, thực lực lập tức bành trướng không ít, trúc cơ kỳ tu sĩ gấp bội, khoảng chừng hơn 200 người. Có thể nói lần này Sao Kiếm Đại Hội là Thiên Kiếm Môn mấy ngàn năm qua số người nhiều nhất. Đồng dạng mà nói, cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Từng cái trúc cơ kỳ tu sĩ ma quyền sát trưởng, muốn tại thi đấu bên trong chỗ hết tài năng. Nghe nói Thiên Kiếm Môn Nguyên Anh kỳ trưởng lão đều đối lần thi đấu này 10 phần coi trọng. Đặc biệt đem kiếm cốc danh ngạch từ 3 người gia tăng đến 5 người. Nói cách khác, tiến vào 5 vị trí đầu Thiên Kiếm Môn đệ tử, ngoại trừ thu hoạch được một bình vững chắc kinh mạch cố linh đan bên ngoài, còn có thể tiến vào kiếm cốc lĩnh hội kiếm ý, nếu là lĩnh ngộ ra kiếm ý. Như vậy ngưng kết kiếm đan tỷ lệ gia tăng thật lớn. Không ít trúc cơ kỳ tu sĩ đều biết, lần trước so kiếm đại hội hạng nhất, Lệnh Hồ Bay sư huynh, ngay tại kiếm cốc thành công lĩnh ngộ ra kiếm ý, đem một thân trúc cơ hậu kỳ pháp lực chuyển hóa làm kiếm ý pháp lực. Vị này Lệnh Hồ Bay sư huynh về sau thuận lợi đột phá, tiến vào kết đan kỳ, kiếm ý hùng hậu, liền xem như kết đan trung kỳ sư thúc, hắn đều có thể cùng đánh một trận, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Lần này Sao Kiếm Đại Hội bởi vì nhân số rất nhiều, an bài tại Thiên Kiếm Phong trung đoạn, nơi này dựng đứng một cái vài trăm trượng nham thạch bình đài, đủ để dung nạp 10 cái đấu kiếm đài. Theo từng đạo cấm chế màn sáng từ đấu trên kiếm đài dâng lên, Thiên Kiếm Phong trên không xuất hiện 10 đạo kinh người kiếm quang. Mỗi một thanh phi kiếm phía trên đứng vững một cái thân ảnh phiêu giật. Bọn hắn từ trên trời giáng xuống, mang theo bàng bạc sắc bén vô cùng khí tức, phân biệt rơi vào 10 cái đấu trên kiếm đài. Kia kết đan kỳ kiếm tu bổ sung kiếm ý uy áp, để tất cả đệ tử an tĩnh lại. Trung ương nhất một vị kết đan lão giả thanh âm vang vọng cả cái bình đài. Quy tắc các ngươi đều biết, ta liền không lại thuật lại, bất quá vừa mới đại trưởng lão hạ xuống pháp chỉ, lần thi đấu này 3 hạng đầu sẽ đạt được đại trưởng lão khen thưởng thêm. Lão giả câu nói này rơi xuống đồng thời, trên bình đài hơn 20 tên trúc cơ hậu kỳ kiếm tu, quang mang trong mắt sáng rực, lộ ra tình thế bắt buộc chi sắc. Đại trưởng lão thế nhưng là Nguyên Anh trung kỳ kiếm tu, không nói chuyện gì khen thưởng thêm, chỉ là có thể gặp được đại trưởng lão một mặt, cũng đủ để làm bọn hắn kích động không thôi. Tại số 3 đấu kiếm đài bên ngoài, một người mặc pháp bào màu đen thanh niên, nhếch miệng, tựa hồ đối với cái này ban thưởng có chút khinh thường. Hắn nhìn xem những cái kia khí thức lăng lệ trúc cơ hậu kỳ kiếm tu, lộ ra đau đầu chi sắc, sư phụ cũng thật là, nhất định phải ta tham gia cái này Thiên Kiếm Môn thi đấu. Tiến vào 5 người đứng đầu, hắn còn không cho phép ta vận dụng thể tu thủ đoạn. Hắn chẳng lẽ không biết, những này trúc cơ hậu kỳ kiếm tu, lực công kích một cái so một cái hung mãnh sao? Cái này khổ não thanh niên liền là Hoàng Tiểu Vân. Lúc đầu Lục Khôn đã nói xong để hắn trực tiếp tiến vào kiếm cốc, nhưng về sau cải biến chủ ý, để hắn tham gia Thiên Kiếm Môn thi đấu, nói cái gì có thể xâm nhập hiểu rõ Thiên Kiếm Môn pháp môn. Ta mặc kệ, thực sự không được liền dùng những cái kia võ giả trong tay kiếm chi pháp. Mặc dù vận dụng là nhục thân chi lực, nhưng nhìn qua cùng phi kiếm chi thuật không sai biệt lắm. Ân, cứ như vậy, ở giữa lão giả nói chuyện, nhìn chung quanh một vòng, trên người Hoàng Tiểu Vân dừng lại một lát. Ánh mắt có chút cổ quái. Sau đó hắn liền tuyên bố, Sao Kiếm Đại Hội chính thức bắt đầu. Thiên Kiếm Phong đỉnh, 3 thân ảnh ngồi tại đỉnh các bên trong. Trên bàn đá không có thả kiếm nguyên rượu, mà là một bình linh khí 10 phần nước trà. Trong đó 2 người là Nhạc Long Phi cùng Lục Khôn. Về phần người thứ 3, thì là một tướng mạo tú lệ nữ tử, toàn thân tản ra âm hàn băng lãnh khí tức, làn da mặc dù thành cho sắc, nhưng tràn đầy nước nhuận quang trạch, ngoại trừ làn da màu sắc khác nhau, vị nữ tử này ăn mặc vậy cùng bình thường nữ tử khác biệt. Nàng mặc một thân chặt chẽ màu đen trang phục, đem nổi bật dáng người nổi bật ra, một bộ phàm nhân võ giả cách ăn mặc. Lục Khôn uống một ngụm trà, thần thức nhìn phía dưới So Kiếm Đại Hội, cảm thán nói: Nhạc huynh, Thiên Kiếm môn thực lực quả nhiên bất phàm, trúc cơ kỳ đệ tử thế mà có nhiều như vậy, cơ hồ là năm đó Nhạc Dương Tông gấp 2, luyện thể các trúc cơ kỳ đệ tử số lượng vẫn là quá ít. Nhạc Long Phi khiêm tốn nói, luyện thể các có lục các chủ dạng này cường giả tọa chấn, tương lai phát triển khẳng định tại Thiên Kiếm môn phía trên. Hắn liếc mắt nhìn Lục Khôn bên người nữ tử, lại nói: Lục các chủ, người đã đến có một hồi, vị tiên tử này còn không có giới thiệu. Lục Khôn thần sắc hơi sững sờ, sau đó liền cười nói: Suýt nữa quên mất, vị này là Thơ Ngân, là luyện thể các trưởng lão. Nhạc Long Phi đối nữ tử chắp tay nói: Nguyên lai là Thi tiên tử. Nhạc Long Phi hữu lễ, vị này gọi là Thơ Ngân mà. Nữ tử chớp chớp hai con mắt màu bạc, không để ý đến Nhạc Long Phi, mà là nhìn về phía Lục Khôn. Lục Khôn ho nhẹ một tiếng nói: Nhạc huynh đừng nên trách, Thơ Ngân mà tu luyện công pháp đặc thù, không quen giao tế. Nhạc Long Phi không để ý chút nào lắc đầu. Hắn nói tiếp: Nếu như tại hạ không có nhìn lầm, vị này thì tiên tử cũng có nguyên anh kỳ tu vi đi. Lục Khôn gật đầu nói: Không sai, Ngân mà tại trước đây không lâu vừa mới đột phá đến nguyên anh kỳ. Bất quá nàng tu vi còn không vững chắc, cùng Nhạc huynh dạng này nguyên anh trung kỳ cường giả so sánh kém xa. Nhạc Long Phi khóe miệng giật một cái, hắn cũng không tin Lục Khôn chuyện ma quỷ, âm thầm phỏng đoán vị này thi tiên tử thực lực, lấy ánh mắt của hắn, nhìn ra được vị này thi tiên tử vừa mới đột phá không lâu. Lực lượng thần thức còn không có triệt để vững chắc, bất quá thực lực tuyệt không giống Lục Khôn nói đơn giản như vậy. Vị này thi tiên tử ngồi đối diện hắn, kia sâu tận xương tủy âm hàn khí tức để hắn lông tơ dựng đứng. Không thể không thôi động pháp lực chống cự, thể nội nguyên anh cũng xuất hiện mấy tia vẻ bất an. Nói rõ vị này thi tiên tử cận thân phạm vi thần thông mạnh nhất. Hiển nhiên cùng vị này Lục các chủ đồng dạng, đều là công pháp luyện thể. Cái này luyện thể các đến tột cùng là thế nào phát triển? Hơn 100 năm thời gian, ngoại trừ Lục Khôn, còn toát ra một cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Năm đó Nhạc Dương Tông thoát đi đệ tử bên trong, giống như cũng không có nữ tử này tồn tại. Lục Khôn nhìn xem sắc mặt biến hóa Nhạc Long Phi, trong lòng cũng có chút giật mình. Hắn ngay từ đầu cố ý không giới thiệu, liền là muốn cho Nhạc Long Phi dò xét, không nghĩ tới vị này nguyên anh trung kỳ kiếm tu, đều không có nhìn ra Thơ Ngân mà nhưng thật ra là một đầu ngân giáp thi. Lục Khôn ẩn ẩn cảm giác được, ngân giáp thi sự biến hóa này cùng máu tươi của hắn có quan hệ. Từ khi 2 năm trước ngân giáp thi đột phá, hắn cho ăn tinh huyết về sau, khát máu chỉ ý cách mỗi 1 năm sẽ xuất hiện 1 lần. Nhất định phải nuốt máu tươi của hắn mới được, cảm thấy có chút phiền phức Lục Khôn, dứt khoát kích phát ra đại lượng tinh huyết, duy nhất 1 lần đem cái này ngân giáp thi đút trọn vẹn. Dựa theo hắn lượng đoán chừng, tối thiểu thời gian 50 năm, đều sẽ không xuất hiện khát máu chi ý, mà ngân giáp thi đang hấp thu cái kia bàng bạc tinh huyết về sau. Cuối cùng một chút xíu thi khí cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Ngoại trừ làn da màu xám bên ngoài, nhìn qua tựa như là một cái tu luyện thuộc tính âm hàn công pháp nữ tu. Lục Khôn đang suy nghĩ, nếu như cái khác tu tiên giả thu phục ngân giáp thi, 8-9 phần 10 sẽ xuất hiện khát máu chi ý, mà tu tiên giả tinh huyết chẳng những so với hắn mỏng manh. Bên trong khí huyết chi lực cũng chênh lệch quá nhiều. Tu tiên giả mỗi lần cho ăn máu, hẳn là đều 10 phần tiết kiệm, chỉ là giảm xuống khát máu chi ý, chỉ sợ không có tu tiên giả sẽ giống hắn dạng này. Cho ăn như thế dư thừa tinh huyết, coi như đem nguyên anh kỳ tu sĩ nhục thân triệt để tinh luyện ép khô. tinh huyết cũng so ra kém Lục Khôn một hai ngụm. Lục Khôn lúc này gặp Nhạc Long Phi cũng không có phát hiện. Liền triệt để yên tâm, Thơ Ngân mà có tầng này ngụy trang, sẽ giảm mạnh tu tiên giả lòng cảnh giác, ai có thể nghĩ tới như thế cái dáng người huyền truyền. Tướng mạo tú lệ nữ tử, sẽ là dữ tợn kinh khủng ngân giáp thi, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.